Chương 810, Lưu Thủ Thê Tử 6. Dưới chân nhất chuyển, Sở Vân Lê mang theo La Chiêu Nam trực tiếp đi bàn kia người sát vách, phân phó tiểu nhị đưa thức ăn, liền bưng chén trà nghe sát vách người nói chuyện phiếm. Tìm không thấy người, nghe nói đã có người đi kia La Sinh Minh quê hương đi bắt hắn lao nương. Hắn lại chạy, cũng không thể liền thân nương đều không cần a, nghe nói trong nhà hắn còn có thê nhi đâu. Thân nương từ bỏ, chẳng lẽ liền nhi tử cũng không cần, hắn không có nhi tử, ngược lại là có cái chất tử, quả nhiên là gan lớn. Liền Trần Gia cũng dám trêu chọc, còn đem người đánh thành trọng thương, đây là muốn không chết không thôi. Ai, Trần Gia đây chính là nổi danh bao che khuyết điểm, tất yếu đuổi giết hắn đến chân trời góc biển chờ bắt được hắn thân nhân. Không tin hắn không ra này, nghe xong liền biết là La Sinh Minh gây đại họa, lúc sau hắn còn chạy. Tựa hồ hắn đắc tội nhân địa vị thực cao, còn muốn đi hắn ra hương đi bắt người. La Chiêu Nam sắc mặt hơi trắng bệnh, hạ giọng hỏi, nương, bọn họ nói có đúng không, là ta cha nhà không biết. Sở Vân Lê thuận miệng nói, mau ăn đi, đã ăn xong ta lại dẫn ngươi đi mua viện tử. Chúng ta trước dàn xếp lại. La Chiêu Nam có chút khẩn trương, không đi Phù Sơn sao, hiện tại người cu nở dê không tại Phù Sơn, đi đi không. Sở Vân Lê lơ đễnh, ngươi cha lại không tại, chúng ta trước tiên đem qua tuổi, lúc sau lại nói. La Chiêu Nam muốn nói lại thôi. Đi ra ngoài trước đó, mẫu thân ngay trước người thôn bên trong mặt nói chắc như đinh đóng cột. Nàng chính là ra tới tìm cha, nhưng dọc theo con đường này nàng chưa hề lo lắng qua tìm không thấy người, cũng không giống là muốn tìm người dáng vẻ, ngược lại như là đặc biệt rời nhà ra tới tìm địa phương dàn xếp. Sở Vân Lê lưu tại nơi này, cũng là bởi vì Tề Xảo Nương đời trước trí nhớ bên trong, La Sinh Minh sau khi chạy ra ngoài rất dài một đoạn thời gian đều ở tại Tịnh Châu thành bên ngoài thôn bên trong, thỉnh thoảng sẽ chạy vào thành nghe ngóng tin tức. Nhưng đến cùng ở nơi đó nàng không biết. Vậy cũng chỉ có thể ôm cây lợi thỏ, ngồi xổm ở thành bên trong chờ thiên hạ hôm nay lấy võ vi tôn, tới gần Phù Sơn mấy cái phủ thành bên trong, binh khí cùng thuốc trị thương sinh ý tốt nhất, Sở Vân Lê nghĩ muốn lưu lại, đương nhiên không thể ngồi ăn nu y không, thế là, tìm mẹ mìn về sau, trực tiếp liền muốn mua cửa hàng. Bỏ ra 1.000 lượng mua một gian cửa hàng nhỏ, đằng sau viện tử rất lớn, lại mua vài thứ, cuối cùng là dàn xếp lại. Còn lại bạc, Sở Vân Lê mua chút dược liệu, lập tức dược liệu cùng trước kia khác biệt, trừ phi đặc biệt hiếm thấy hy hữu, hoặc là loại không ra, phổ biến thuốc trị thương đã có người đặc biệt trồng, Tịnh Châu thành bên ngoài có cái dược liệu thôn, bình thường dược liệu đều có thể tại kia mua được. 300 lượng bạc, ra cái y quán ra tới. Sở Vân Lê chính mình chấm dứt trong môn mấy ngày, mân mê một ít dược hoàn. Thường thấy nhất chính là cầm máu, trị liệu nội thương cùng bệnh cũ, còn có chiết xuất nội lực. Cái sau, kỳ thật thật nhiều người đều không có, bất quá này tới gần Phù Sơn, có lẽ còn là có người biết nhìn hàng. Mới cửa hàng khai trương, làm ăn khá khẩm, đại bộ phận đều là đến mua thuốc trị thương. Đánh nhau tại Tịnh Châu thành bên trong thực phổ biến. Đương nhiên, có Phù Sơn cùng nha môn tại, bộ này cũng không phải tùy tiện đánh, thành bên trong còn có cái giao đấu đài, đến chỗ y ký giấy sinh tử, muốn làm sao đánh đều được, đánh chết cũng không thể tìm đối phương tính sổ. Nhìn thấy Sở Vân Lê phối dược, La Chiêu Nam có chút ngoài ý muốn, nguyên lai nương cùng ngoại tổ học được y thuật sao, nghe vậy, Sở Vân Lê ngơ ngác một chút mới phản ứng được. Tề Xảo Nương hắn cha sở dĩ mấy đứa bé còn có thể đem nhật tử trôi qua không tệ, cũng là bởi vì tề phụ biết trị bệnh, không chỉ cho người ta trị, còn trị ngưu trị heo thậm chí là gà. Hương thân hương lý, không thu xem bệnh phí, dược phí cu nở dê tiện nghi. Dù sao cho chút loạn thất bát tao thảo dược. Ăn ngon là hắn y y thuật tốt, ăn không ngon chính là chính mình vận khí không tốt. Liền cho mấy cái tiền đồng, thật ăn hỏng rồi ai còn có thế tìm hắn tính sổ hay sao, bởi vì tiện nghi, thật nhiều người đều nguyện ý tìm tề phụ. Góp gió thành bão, tề ra người đều dưỡng đến trắng trắng mập mập, dù sao không ai mặc cũ áo. Nếu không phải như thế, La gia này môn hôn sự cu nở dê lạc không đến tề xảo nương trên người. Đương nhiên, tề ra lại giàu có, đó cũng là tề ra chuyện. Tại phát hiện La Sinh Minh không thường trở về thôn cu nở dê không đi tề ra về sau, tề xảo nương cùng đinh thị liền lấy thêm không đến tề ra bạc. Học được một ít. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng ép dược, ngươi muốn cùng ta học sao, muốn La Chiêu Nam từ nhỏ đến lớn nghe nhiều nhất nói chính là, nhà chúng ta không dưỡng người rảnh rỗi. Tại nông thôn nàng còn có thể giặt quần áo quét dọn một chút làm việc, nhưng đến nơi này, nàng thật sự như phế nhân đồng dạng. Đối với La Chiêu Nam tới nói, loại cảm giác này thật không tốt, không nỡ. Nàng là tận mắt chứng kiến mẫu thân cứu người đổi bạc mua xuống viện này, nếu là nàng cũng có thể đem người cứu trở về, nàng cũng có thể kiếm rất nhiều bạc, có thể ăn được ăn cơm đồ ăn điểm tâm, mặc tốt xem quần áo, mang tốt xem đồ trang sức, còn có thể hiếu kính mẫu thân. Sở Vân Lê cười, vậy ngươi tới ép dược. La Chiêu Nam lập tức tiếp nhận, nghiền nghiêm túc. Nhìn nàng làm việc, Sở Vân Lê nói khẽ, ta nghe ngóng, đầu đường nơi nào, có cái tú tài tại chiêu đệ tử, đến lúc đó ngươi cũng đi học biết chữ. La Chiêu Nam động tác dừng lại, ta là cô nương gia Sở Vân Lê đánh gãy nàng, Tịnh Châu Thành chẳng phân biệt được cái này, cái kia tú tài cu nở dê có nữ đệ tử, trên con đường này nhiều người như vậy lui tới, chính ngươi cẩn thận một chút, sẽ không xảy ra chuyện. Về sau nửa ngày biết chữ, nửa ngày ép dược. Đúng rồi, ta còn mua bản kiếm pháp, về sau mỗi sáng sớm ngươi cùng ta luyện nửa canh giờ kiếm. Không cầu nhiều tinh thông, cường thân kiện thể là được. Nàng ngữ khí chắc chắn, không cho cự tuyệt. Mẫu nữ hai người tạm thời gián xếp lại, Sở Vân Lê làm những kia dược hoàn, ngay từ đầu có người thử thăm dò mua về dùng về sau, thời gian dần qua càng ngày càng tốt bán. Bán được tốt nhất là trừ sẹo cao. Dược hoàn cùng trừ sẹo cao đều không tiện nghi, kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Chỉ chớp mắt đến cuối tháng chạp, Sở Vân Lê bắt đầu chuẩn bị đồ Tết, năm nay vào đông không tính lạnh, bất quá, Tịnh Châu Thành thời tiết, qua hết năm cũng muốn lạnh 1-2 tháng. Ăn Tết ngày ấy, liền mẫu nữ hai người, La Chiêu Nam lại phá lệ hưng phấn, nhìn thức ăn trên bàn, cười nói, nương, thật tốt đó là cái rất dễ dàng thỏa mãn cô nương. Sở Vân Lê cu nở dê cười, thích ăn liền ăn nhiều. La Chiêu Nam đột nhiên liền khóc, trước kia ăn Tết, nhà bên trong thịt đều là cốc mãn, ta một chút cũng không dính nổi về sau chúng ta cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn một bàn ăn cơm. Sở Vân Lê an ủi, ngươi xem, chúng ta nhà cửa hàng làm ăn khá khẩm, sao phải lại tìm bọn họ đầu năm mùng 1. Trời tờ mờ sáng Sở Vân Lê liền đứng dậy, mặc vào quần áo ra khỏi thành, cưỡi ngựa ra khỏi thành. Ở ngoài thành 10 dặm nơi, nàng xuống ngựa, ôm cánh tay tựa ở cây bên trên chờ. Sắc trời còn sớm, trên quan đạo cơ hồ không có một ai. Không bao lâu, có chút cổ xưa xanh đồng xe ngựa phi tốc tới, ngồi ở phía trước đánh xe thình lình chính là Lý Trung Hậu. Nhìn thấy Sở Vân Lê đứng tại bên đường, Lý Trung Hậu sợ đến không được, hôm đó hắn xem như ân nhân cứu mạng một chồng, cùng nhau vào Dương Phủ. Lúc sau lại có không có ra tới, một là Dương Phủ hầu hạ đến chú đáo, hai nha, chính là sợ gặp gỡ tên sát tinh này. Ngày hôm nay đầu năm mùng 1, người bình thường đều tại nhà ngủ nướng. Hắn cố ý chọn ngày hôm nay ra khỏi thành, chính là vì tránh đi tên sát tinh này. Ai biết sát tinh sớm đã được rồi tin tức, tại chỗ này đợi hắn xe ngựa này không thể ngừng nghĩ đến chỗ này. Lý Trung Hậu dùng sức dương lên roi ngựa, mã nhi hy dài một tiếng, bốn vo dơ lên, tên rời cung bình thường liền xông ra ngoài. Sở Vân Lê tay bên trong vuốt vuốt một viên cục đá ném ra, tiếp theo một cái chớp mắt, mã nhi té ngã trên đất. Xe ngựa lộn hai vòng mới dừng lại, mà đánh xe Lý Trung Hậu đã bay ra, rơi vào bên cạnh bụi cỏ bên trong. Nàng chậm rãi đi tới. Lý Trung Hậu ghé vào bụi cỏ bên trong như chó chết, thật không có thương nặng cỡ nào, nhưng hắn biết chạy cu nở dê đi không được gì, ngựa đều chạy không thoát, hắn còn dãy rủa cái gì nhìn thấy màu hồng dày theo đến gần. Hắn vội nói, cô nãi nãi, ta là thật biết sai. Sở Vân Lê lạnh giọng hỏi, ngươi nói, hành tẩu giang hồ liền nên bênh vực kẻ yếu. Trước kia ngươi khi dễ bao nhiêu người? Lý Trung Hậu, không có bao nhiêu, thật ngài nhìn ta nơi nào có kia lá gan. Sở Vân Lê đối bộ ngực hắn hung hăng một chân đạp xuống, ép, lúc trước ngươi muốn đối với ta mưu đồ làm loạn, ta thuê xe ngựa, kia một mảnh người đều không dám đoạt ngươi sinh ý, ngươi không có khi dễ người, ai mà tin đem dương ra cho ngươi thủ lao lấy ra? Lý Trung Hậu, đây là bị đánh cướp tha, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình cu nở dê có một ngày này. Tay bên trong cũng không dám ngừng, liên tục không ngừng theo ngực lấy ra một trương ngân phiếu dâng lên. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, hung hăng đạp hắn hai cước, cuối cùng một chân rơi vào. Hắn chỗ kia, lập tức tiếng kêu thảm thiết lên. Sở Vân Lê hung ác đá một chân, âm trầm nói, nếu là ta nghe nói ngươi lại khi dễ người, ta đào sâu ba thước cũng sẽ đem ngươi tìm ra đến lúc đó. Đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lý Trung Hậu đã sớm đoán được sẽ có một ngày này, lúc ấy không có đem hắn đánh cho tàn phế. Hẳn là cờ ơn nở hắn kéo xe ngựa, cho nên hắn ra khỏi thành mới có thể chọn tại sơ nhất ngày này, không nghĩ tới vẫn là tránh không khỏi. Nhưng hắn lại ngay cả hận cũng không dám hận, này nữ nhân thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm, động thủ lại mặt không đổi sắc, khả năng nàng giết người đều vẫn là này phó gương mặt, căn bản cũng không phải là bình thường nữ nhân nghe lời nghe ầm, nàng tựa hồ có phóng chính mình một con đường sống ý tứ, liên tục không ngừng đáp ứng. Ngài yên tâm, ta không dám tiếp tục. Sở Vân Lê cười lạnh, không sợ nói cho ngươi, ta nguyên quán ngay tại chỗ ấy, sẽ thường xuyên trở về, ngươi nhưng muốn nói đến làm được. Trên đất Lý Trung Hậu đau đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục không ngừng gật đầu. Trên đường trở về, Sở Vân Lê vẫn là cưỡi ngựa, nhiều hơn mấy phần thành thơi, không nhanh không chậm kiểm chế mã nhi đi. Trên đường đi nhìn quan đạo bên ngoài không lớn thôn trang, cũng không biết La Sinh Minh có phải hay không ở trong đó. Sơ nhất trên đường không có bao nhiêu người, một đường thực thuận lợi về đến nhà, mới vừa cái chốt ngựa tốt, liền nghe phía ngoài có người gõ cửa. Sở Vân Lê cất giọng nói, ta đi mở. Phòng bên trong bếp La Chiêu Nam nghe vậy, cu nở dê không nghĩ nhiều. Đầu năm mùng 1, thật nhiều cửa hàng đều không có khai trương đâu. Cũng chính là như Sở Vân Lê loại này liền ở tại cửa hàng bên trong người nghe được tiếng đập cửa mới có thể đi mở. Đứng ở cửa cái khoảng 30 tuổi nam tử. Một thân xanh nhạt quần áo, áo khoác màu mực áo choàng, phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Đối với Tề Xảo Nương tới nói, cái này nam nhân hắn rất quen thuộc, chính là hóa thành bụi nàng đều biết. Mới vừa còn tại đoán La Sinh Minh đang ở đâu, không nghĩ tới hắn sẽ đưa lên cửa. Này nói chung chính là khởi đầu tốt đẹp đi. Sở Vân Lê tay có chút ngứa, có chút nhíu mày, ngươi muốn cái gì? La Sinh Minh nhưng không có nhận ra nữ nhân trước mặt, một mặt nghiêm túc, nghe nói nhà các ngươi trừ sẹo cao không sai. Có hàng có săn á không nhận ra được không có Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, thực sự không khéo. La Sinh Minh nhíu mày lại, không phải đều nói ngươi nhà hàng tồn nhiều không xác thực không có. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, tạm thời ta cũng biến không ra, ngươi vẫn là đợi thêm mấy ngày đi. La Sinh Minh nghe thanh âm này có chút quen thuộc, đợi nghị muốn nhìn kỹ lúc nàng khuôn mặt lúc, chỉ thấy một khối phi tốc tới cánh cửa. Kém chút, liền đụng vào hắn lỗ mũi.